Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với bé Lục Mai Trùng cùng với Vương Triệt đã tiến vào vòng chung kết của Khải Huyền Cúp. Và tại đây thì bé Lục Mai Trùng với sức mạnh và dưới sự huấn luyện của Vương Triệt và những cái chiêu thức mà bé Lục Mai Trùng trong thời gian đã được huấn luyện và được Vương Triệt dạy bảo cho thì đã có thể thắng hoàn toàn đối thủ một cách nhanh chóng và áp đảo. Mà đối thủ của Vương Triệt lần này tại vòng chung kết đó là một vị tuyển thủ cùng với một con Thức Tiên Long, là một con hồn sùng hệ long rất là hiếm thấy, nhưng mà cũng không thể nào đánh bại được bé Lục Mai Trùng. Và tập trước chúng ta biết được rằng là những cái phần thưởng của chức quán quân của Khải Huyền Cúp sẽ có những thứ gì, và chúng ta nói chờ tập tiếp theo thì sau khi trải qua Khải Huyền Cúp thì cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt cùng với bé Lục Mai Trùng và bé Lục Tử Lực Kiếm thì sẽ tiếp tục như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 31. Tập 31, chương 367, thức ăn và trang bị. Tử Lực Kiếm đã có hạt đá do Vương Triệt tự bào chế cho gió, hiệu quả hiện tại của nó cũng đủ tốt rồi. Còn thức ăn của Lục Ma Trùng lại khá ít ỏi. Số lá cây thông sữa rừng tinh kia khi đã bị Lục Ma Trùng ăn gần hết. Bởi vậy Vương Triệt quyết định đổi sang loại thức ăn khác. Thức ăn là thứ rất quan trọng vì nó liên quan đến phương hướng bồi dưỡng của hồn sùng. Vương Triệt nói. Tôi muốn lấy thức ăn cho Lục Ma Trùng. Nhân viên công tác giới thiệu. Về Lục Ma Trùng thì chỗ chúng tôi chỉ cung cấp 3 loại thức ăn đặc chế. Một loại là lá nham xảo cao cao, là một loại là lá tinh hà tam giác, loại còn lại là u phù hồng vũ. Lá nham xảo ca cao ẩn chứa năng lượng hệ sơn nham. Tuy Lục Ma Trùng không thể hấp thu được toàn bộ, nhưng nếu ăn chúng trong thời gian dài thì vẫn có thể nâng cao khả năng phòng ngự cho nó. Lá tinh hà tam giác ẩn chứa năng lượng hệ tinh thần. Tuy Lục Ma Trùng không thể hấp thụ được, nhưng nếu chúng ăn trong thời gian dài thì vẫn có thể nâng cao tinh thần ý chí cho Lục Ma Trùng. Còn lá u phù hồng vũ ẩn chứa năng lượng hệ thiên không. Lục Ma Trùng tuy nó không thể hấp thụ nhưng có thể giúp cho Lục Ma Trùng càng thêm mượt mà uyển chuyển, góp phần nhằm nâng cao các tốc độ. Nhân viên công tác giải thích một cách hơi ngại ngùng. Nguyên nhân ngại ngùng thật ra là do loại thức ăn dành cho Lục Ma Trùng cực kỳ khó chuẩn bị, bởi vì Lục Ma Trùng là chuyên môn tự đi tìm thức ăn, cho nên chúng không cần lá cây đặc chế, chúng chỉ cần lá cây bình thường mà đục rồi. Chỗ ứng dụng nhiều nhất của Lục Ma Trùng là vì nó biết khả nhà tơ. Vì để gia tăng chất lượng sợi tơ của Lục Ma Trùng nên rất nhiều công ty đã nghiên cứu và phát minh ra một loại lá cây có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ côn trùng. Sau khi Lục Ma Trùng ăn vào sẽ giúp cho sợi tơ của nó nhả ra lại càng thêm bền chắc. Điểm này tương tự với loại lá cây ăn vặt mà lúc đầu Vương Triệt đã bảo chế cho Lục Ma Trùng. Cũng chỉ được đến vậy mà thôi, nên sẽ không có công ty nào nghiên cứu phát minh ra thức ăn đặc chế dành cho Lục Ma Trùng nữa. Vì có phát minh ra thì Lục Ma Trùng cũng không thể hấp thu được. Những loại lá cây đặc chế này vô cùng quý giá, nhưng bản thân của chúng không phải được nghiên cứu mà phát minh cho Lục Ma Trùng, mà là cho một số loại côn trùng đặc thù khác, giống như lá cây thông sữa rừng tinh lúc trước vậy, và ba loại thức ăn này còn cao cấp hơn nữa. Vương Triệt đếch nhìn Lục Ma Trùng đang đuổi theo Tử Lực Kiếm ở bên cạnh, rồi nói. Vậy tôi chọn lá u phù hồng vũ nhé. Anh biết đứa nhóc này luôn muốn được bay, mà lá u phù hồng vũ lại ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thiên không. Mặc dù nó chưa chắc có thể hấp giúp cho Lục Ma Trùng bay được, nhưng khoảng cách đến ước mơ của nó cũng được xem như là gần hơn một chút rồi nhỉ. Có 3 cái giường được đầy lá u phù hồng vũ, tổng cộng có 6.000 mảnh lá, đã đủ để cho Lục Ma Trùng ăn trong một khoảng thời gian rất dài. Vương Triệt bỏ 3 giường lá cây vào trong huy chương ngay trước mặt Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng tận mắt thấy nên nó vô cùng vui vẻ, nói cho rằng Vương Triệt sẽ không hề lừa dối mình. Quả thật anh đã nhét đồ ăn vào trong đó cho nó rồi. Phần thưởng thứ 6 là đồ trang bị của hồn sùng. Đây là một món đồ cũng tốt đúng nghĩa. Khi hồn sùng đeo trang bị của hồn sùng vào thì sẽ được tăng thêm các thuộc tính. Nhân viên công tác hỏi. Về đồ trang bị của hồn sùng, cậu muốn chọn cho Tử Lực Kiếm hay là Lục Ma Trùng? Vương Triệt nói. Lục Ma Trùng. Dù sao hầu như ở trong Khải Huyền Cúp đều là đứa nhóc Lục Ma Trùng này thi đấu mà. Tử Lực Kiếm chỉ đánh được một trận và đã có được vỏ kiếm điện tử dùng để huấn luyện hàng ngày, như thế cũng đủ rồi. Nhân viên công tác gật đầu nói. Được. Sau đó anh ta lập tức tra cứu một phen, sau đó gọi người mang tới mấy cái hộp đồ tinh xảo. Nhân viên công tác giới thiệu một cách kỹ càng. Dựa theo tu vi hồn lực hiện tại của Lục Ma Trùng, chúng tôi có 3 loại đồ trang bị hồn sủng dành cho nó. Loại thứ nhất là đai lưng khí hợp. Bên trên đai lưng khí hợp có khắc rất nhiều hoa văn hồn sủng hệ chiến đấu, chỉ cần đeo lên là có thể tăng thêm một lượng nhỏ sức mạnh cho hồn sủng. Trong chiến đấu, nếu sử dụng hồn kỹ có liên quan đến sức mạnh, hồn sủng sẽ nhận thêm hiệu quả tăng cường nhất định. Loại thứ hai là hoa vũ trùng quan. Một khi đội hoa vũ trùng quan lên đầu của Lục Ma Trùng sẽ có thể lập tức nâng cao tinh thần lực cho Lục Ma Trùng. Mặc dù không thể giúp cho lục mai trùng học được hồn kỹ hệ tinh thần, nhưng sau khi tinh thần lực được tăng cường, khả năng học tập của nó sẽ được gia tăng đáng kể. Vì vậy, khiếu hồn sư bồi dưỡng cho nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Loại thứ ba là răng trùng. Sau khi đeo răng trùng vào trong miệng của lục mai trùng, có thể nâng cao cường độ phun tơ cho lục mai trùng. Không thể không nói, mấy cái đồ trang bị hồn sủng này cũng là đồ tốt. Khi đeo vào đều có thể nâng cao năng lực ngay lập tức, tương đương với việc trang bị thêm vũ khí do hồn sủng. Chương 368, tiếp tục xoay trứng rút thưởng. Nhân viên công tác giải thích tiếp. Nhưng có điều, chúng tôi đề nghị cậu nên để cho lục ma trùng ngưng tụ ra hồn hoàn rồi mới đeo đồ trang bị của hồn sủng này vào, nếu không sẽ gần như không có hiệu quả gì cả. Hồn hoàn là biểu hiện của việc ngưng tụ hồn lực của hồn sủng, mà trang bị của hồn sủng phải cần đợi sau khi hồn sủng ngưng tụ ra được hồn hoàn đầu tiên cho khế hồn sư thì mới có thể đeo được vào. Bởi vì bên trong đồ trang bị của hồn sủng ẩn chứa sự dao động hồn lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như hồn sủng chưa ra ngưng tụ hồn hoàn, vậy thì sau khi đeo vào, hồn sủng sẽ không chịu nổi sự dao động hồn lực trong đó, từ đó sẽ tạo ra tổn thương không nhỏ đến hồn sủng. Vương Triệt gật đầu tán thành. Số tuyển thủ có tiền tham gia khải huyền cúp không ít, bởi vậy dù có đồ trang bị của hồn sủng có đắt hơn nữa thì cũng không phải vấn đề đối với bọn họ, nhưng lại không có một ai đeo. Hiển nhiên cũng vì nguyên nhân này, bởi vì các trang bị luôn luôn có yêu cầu nhất định về đẳng cấp. Giữa ba thứ này, Vương Triệt để cho lục ma trùng tự chọn. Ba thứ này thật ra cũng không tệ. Lục ma trùng không rút do dự mà lựa chọn hoa vũ trùng quan. Hiểu rồi, hẳn là nó cảm thấy đầu óc của nó không đủ thông minh cho nên muốn cường hóa một chút. Nhân viên công tác nhẹ nhõm thở ra rồi nói. 6 phần thưởng đầu tiên đều đã trao xong. Phần thưởng thứ 7 là thí luyện linh hồn huyễn cảnh. Sau khi chúng tôi sắp xếp thời gian kỹ càng sẽ thông báo cho cậu nhé. Tiếp theo là 50 lần quay trứng. Lục mai trùng đúng là có chút khó khăn, mất cả nửa ngày trời nó mới tìm được vài phần thưởng phù hợp. Địa điểm quay trứng giống như ở sân vận động Thành Thiên Tâm lần trước, ngay cả dụng cụ đều giống y như đúc. Vì Vương Triệt nhận được quá nhiều phần thưởng nên anh đã mất khá thời gian khá lâu, cho nên lúc đến nơi quay trứng thì những người khác đã rút gần xong cả rồi. Nói thế nào nhỉ, Vương Triệt nhìn xem tình hình của các tuyển thủ thì đa phần đều là vẻ mặt sầu khổ, chỉ có một số ít mới tinh thần sáng láng. Còn có vài người có vẻ mặt rất đặc biệt, vô cùng lạc quan, yêu đời và cực kỳ hưng phấn. Tất nhiên là bọn họ đã rút được hàng tốt. Anh nhìn cảm xúc mà phán đoán, trên cơ bản vẻ mặt đau khổ chính là rút phải quả trứng màu xanh và quả trứng màu trắng. Tinh thần sáng láng là hẳn là rút được quả trứng màu tím. Hưng phấn và yêu đời thì khỏi phải nói rồi, chính là quả trứng màu vàng, mù cả mắt. Quả trứng màu vàng đều là đồ tốt, và lần trước Vương Triệt đã rút được nó, đạt được bí tịch hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Vậy rốt cuộc hồn kỹ liệt diễm trùng kích có dùng tốt không? Vương Triệt cảm thấy nếu như lục ma trùng không có hồn kỹ liệt diễm trùng kích, như vậy thực lực của lục ma trùng so với bây giờ sẽ phải hạ xuống mấy cấp bậc. Bởi vì lúc trước sau khi học xong hồn kỹ liệt diễm trùng kích thì lục ma trùng mới có thể đánh bại được con U Bạo Xà Vương ở trên rừng phù không, sau đó nó mới có được cầu vồng Lộc Vương trao tặng cho sinh mệnh hệ thảo mộc cùng với hồn kỹ truyền thừa. Rồi rừng phù không, lục ma trùng cần nhờ hồn kỹ liệt diễm trùng kích để va chạm vào gốc cây tế hồn thụ, để thông qua chúng mà nhận được thông tin của nhiều loại bảo vật. Đồng thời, hồn kỹ liệt kiếm diễm trùng kích còn có thể để cho lục ma trùng nhóm lửa mọi lúc mọi nơi, giúp cho Vương Triệt có thể chế biến được cao, nấu ăn tại chỗ. Tựa như một món đồ dùng cần thiết ở trong nhà vậy, quá hoàn hảo. Sau này không kể lúc đối mặt với tên quỷ hồn xưa kia hay là lúc chiến đấu với rất nhiều hồn sủng mạnh mẽ ở trong khải huyền cúp, thì hồn kỹ liệt diễm trùng kích đều phát huy ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Không nói khách khí một chút nào, nếu như không có hồn kỹ liệt diễm trùng kích, như vậy lục ma trùng bây giờ không thể nào lợi hại như thế được. Vì vậy có thể thấy rõ việc rút quả trứng màu vàng đó có tác dụng lớn đến chừng nào. Quán quân trùng trùng đã đến rồi kìa, mọi người tránh ra hết đi nào. 50 lần rút ra. Ôi, cho dù không may mắn lắm thì cũng có thể quay ra một quả trứng màu vàng chứ, xui lắm thì cũng ra màu tím à. Tôi có 2 lần. Có 10. Tôi có 2 lần, có 10 liền. 10 liên rút lại tại Khải Minh Cúp ra, mà tại Khải Minh Cúp thì lại không có. Giải thi đấu tiếp theo chỉ có lúc vào đại học mới có, coi như đến đó giành được thứ hạng tốt cũng phải chờ đợi rất lâu. Hài, món đặc cấp quay trứng rút thưởng của công ty khoa học kỹ thuật Inno đúng là số 1. Dù có tiền cũng không thể mua được, mà chỉ có thể thi đấu giành thứ hạng tốt thì mới có quyền rút thưởng. Thật ra người có tiền cũng không quan tâm đến chuyện này đâu, vì người ta dùng tiền là mua là được. Cho dù là hồn sủng ấu sinh phẩm cấp tuyệt phẩm thì người ta cũng đều có thể mua được. Quan trọng là mấy quả trứng này có một số ít đồ vật là quý hiếm, cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Ngay cả nhân viên nội bộ của công ty khoa học kỹ thuật Inno cũng cũng vì rút thưởng mà phải tham gia các trận thi đấu để tranh tài thứ hạng. Phong Tiểu bỗng nhiên la lên. Tôi rút ra rồi, trứng vàng này. Tôi sẽ giữ cho đến khi về nhà xem mới là xem là đồ tốt gì. Phong Tiểu cảm thấy mình đã đổi vận. Chương 369, Tiểu Ma Trùng rút thưởng. Sau khi anh ta rút 40 lần, đã có một lần màu vàng và một lần màu tím, cả hai đều là hạng tốt. Hạng 2 thì là hạng 2, không sao cả. Phong Tiểu rất đắc ý. Nhưng trái ngược với Phong Tiểu chính là Hà Chấn Phong, vì vận may của anh ta rất đã chấm hết. Quán quân, á quân và quý quân theo thứ tự là 50, 40, 30 lần quay trứng rút thưởng. Hà Chấn Phong xếp hạng thứ tư nên được 20 lần quay trứng rút thưởng. Nhưng có điều anh ta đã toàn rút ra trời xanh mây trắng. Trên mặt Hà Chấn Phong như đeo mặt nạ thống khổ, cực kỳ khó chịu. Thật ra Lâm Hỷ cũng có vận may không tệ, vì đã ra một lần quả trứng màu tím. Thật ra cô cũng không quá trông mong mình sẽ rút ra được quả trứng màu vàng, bởi vì chuyện này là do vận khí, cho nên dù có rút được đồ tốt hay không tốt thì đều cảm thấy vui vẻ trong lòng. Vương Triệt vừa đến đã làm cho rất nhiều tuyển thủ nhìn về phía anh. 50 lần rút hẳn là có thể rút ra quả trứng màu vàng. Vương Triệt cũng nghĩ như thế. Nhưng khi anh vừa đến đây thì liền có một chút cảm giác không chắc chắn mình sẽ rút được. Thật ra tại tu tiên giới cũng có không ít loại hình rút thưởng như thế này. Không chỉ là tu tiên giới mà rất nhiều nền văn minh đều có loại hình rút thưởng tương tự. Hầu như chỉ cần là sinh vật thì đều không tránh được tính chất này. Nhân viên công tác nhắc nhở. Chuẩn bị xong thì cậu có thể bắt đầu rút thưởng được rồi. Vương Triệt gật đầu, sau đó trong lòng anh chợt nghĩ đến. Hay là để cho lục ma trùng thử một chút xem. Nói không chừng tiểu ma trùng lại có đại vận khí ra thân. Vừa rút cái thì liền rút ra quả trứng màu vàng rồi. Vương Triệt đem huy chương đeo lên đầu cho lục ma trùng và nói. Đến đây, đầu tiên ta đem huy chương trả lại cho Mi, rồi Mi lên thử rút thưởng trước một hai lần xem thế nào. Lần nữa, khi để huy chương lên, Mi hãy nhìn cái máy kia chuyển động rồi sau đó kêu ngừng. Nếu có thể rút được đồ tốt thì Mi sẽ có phần thưởng. Lục ma trùng đeo lên huy chương và gật đầu. Nó cũng không hiểu quay trứng rút thưởng là cái ý gì, nhưng khi đeo lên huy chương thì làm cho lục ma trùng cảm thấy rất đẹp trai. Chắc chắn rồi, tôi sẽ rút ra đồ tốt. Đám người nhìn thấy cảnh này thì lập tức ngây cả người ra. Vậy là Vương Triệt sẽ để hồn sùng của mình rút thưởng ư? Vãi thật, vậy mà mình lại không nghĩ ra. Vận may của mình ở Khải Minh Cúp thì không tốt, biết vậy đã để cho hồn sùng của mình quay thử rồi. Đừng thử, vừa lấy tôi đã để cho hồn sùng của tôi rút thử rồi. Hay, đừng nhắc đến kết quả. Trở về nhà tôi sẽ huấn luyện cho nó gấp đôi. Quán quân trùng trùng nhất định có sẽ có vận may không tầm thường. Tôi có cảm giác nó tuyệt đối sẽ rút ra được hàng ngon. Lục ma trùng hùng dũng oai vệ đi đến trước cái máy quay trứng rút thưởng, sau đó đem huy chương để lên kệ. Bộ máy quay trứng hút rút thưởng là hình chiếu 3D, bắt đầu chuyển động. Lục ma trùng nhìn đến chóng cả mặt nên nó vội vàng kêu lên một tiếng. Cái máy liền dừng lại. Trong miệng 10 con hồn sùng hệ long bắt đầu phun ra các loại phần thưởng. Trong chốc lát đều là trời xanh mây trắng. Mọi người không vội mà tiếp tục xem. Lục ma trùng cảm thấy trò chơi này rất vui nên nó đặt huy chương lên. Máy quay trứng rút thưởng lại bắt đầu chuyển động. Lục ma trùng lại kêu lên một tiếng. Trong chốc lát lại là trời xanh mây trắng. Lục ma trùng không khuất phục mà có chút gấp gáp. Nó lại rút tiếp hai lần nữa, nhưng cũng đều là trời xanh mây trắng. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm, 10 lần liền rút đến hồn sùng cũng đều là đổi. 10 lần rút này đến hồn sùng cũng đều nổi máu nghiện. Khi lục ma trùng có muốn rút tiếp thì nó đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lục ma trùng lập tức quay đầu lại nên nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Vương Triển. Nó nhận ra hình như mình vừa gây ra họa lớn rồi. Lục ma trùng tranh thủ thời gian lùi về sau rồi nhìn Vương Triệt với vẻ mặt đáng yêu. Ý của nó là giả vờ dễ thương để thoát tội. Vương Triệt lấy lại hai huy chương rồi nói. Chờ người lớn lên rồi ta mới trả lại. Trong vòng một tuần sẽ không có chương cố sự và giảm một nửa số đồ ăn vặt. Lục ma trùng tốn hết 40 lần rút làm cho Vương Triệt cảm thấy đơ hết cả người. Với vận may của tên nhóc này thì về sau anh nhất quyết sẽ không để cho nó đụng vào bất cứ thứ gì có liên quan đến quay thưởng rút trứng nữa. Đám người đều cố nhịn cười. Những người không rút được hàng ngon mang vẻ mặt tràn đầy thất vọng, chán ngán thì lập tức tươi tỉnh liền. Nhìn xem tình huống này thì quán quân của bọn họ chắc chắn sẽ không rút được hàng ngon rồi, cho nên tâm lý cả đám đều như được an ủi, có thể tiếp nhận được. Hải Trấn Phong đang sắc mặt phiền muộn thì lập tức biến đổi. Tâm tình anh ta bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nên nói. Còn tiểu ma trùng của quán quân không tốt lắm nha. Phong Tiêu cũng mừng thầm. Á quân thể thao chứ. Mình là á quân mà cũng được một quả tím, một quả vàng đấy thôi. Lâm Hỷ mỉm cười thầm nghĩ nhưng không có mở miệng. Nói. Vương Triệt rút ra 40 lần liên tiếp nhưng đều là trời xanh mây trắng cho nên anh ta hẳn sẽ không dễ chịu lắm. Chương 370, quả trứng lấp lóe bảy sắc. Có người vừa cười vừa nói. Không thể nói như vậy được, nhớ đâu là khổ tận cam lai thì sao? Chắc là vận may từ quán quân tiểu ma trùng đã chuyển sang trên người Vương Triệt hết rồi, cho nên 10 lần cuối lóe vàng là chuyện nhỏ. Những người cười trên nỗi đau của người khác kia thì đừng vui mừng quá sớm. Vương Triệt cũng không quan tâm đến những người khác, anh đi đến trước máy rút thưởng. Lần đầu rút thưởng thì Vương Triệt liền biết cái máy này rất không đơn giản. Lúc đó anh còn chưa có thần thức nên chỉ có thể dùng kinh nghiệm để phán đoán và cảm nhận. Nhưng lần này Vương Triệt đã có thần thức, mà thần thức mới là thứ thật sự không đơn giản. Nói thật ra thì lúc thi đấu tại Khải Huyền Cúp để công bằng nên Vương Triệt chưa sử dụng đến thần thức. Nếu anh sử dụng thần thức, phần lớn ý đồ của hồn sùng hoặc thậm chí đối thủ đều bị Vương Triệt cảm giác được. Trận đánh trước đó với tên quỷ hồn sư kia, nếu như lục ma trùng không có được lĩnh ngộ từ địa hậu sinh vào thời khắc cuối cùng, hoặc là đội cứu viện không đến kịp, như vậy át chủ bài của Vương Triệt chính là một loại bí pháp thiêu đốt thần thức để vào thời điểm then chốt anh đánh ra một đòn chí mạng lên thân của tên quỷ hồn sư kia nhằm đánh tan linh hồn ý chí của hắn. Nhưng sau đó Vương Triệt lại suy yếu rất lâu và cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được. Vì cuộc tranh tài tại Khải Huyền Cúp ngay cả sự cảm ứng tâm linh cũng đều không có, cho nên Vương Triệt sử dụng thần thức để cảm ứng thì đối thủ sẽ không có khả năng tránh được cảm giác của anh. Bất cứ suy nghĩ gì của các tuyển thủ hay thậm chí quần lót của bọn họ màu gì thì anh cũng có thể xem thấu được. Tuy nhiên, nếu tuyển thủ nào đã được sự cảm ứng tâm linh, như vậy thần thức của Vương Triệt sẽ không cách nào nhìn ra ý nghĩ đồ của đối thủ, bởi vì thần thức không phải là chiêu thức đọc tâm thuật. Có điều Vương Triệt chưa dùng thần thức lần nào mà anh hoàn toàn sử dụng kinh nghiệm của bản thân để chiến đấu. Vương Triệt thầm nghĩ, đợi lần nữa khi cái máy này bắt đầu khởi động, ta sẽ sử dụng thần thức để cảm ứng thử xem. Vương Triệt cầm lên tấm huy chương đặt vào kệ máy. Cái máy xoay trứng rút thưởng bắt đầu chuyển động. Lúc cái máy vừa mới bắt đầu chuyển động, Vương Triệt lập tức sử dụng thần thức để cảm nhận nguồn năng lượng đặc biệt ở bên trong cái máy. Vương Triệt lẩm bẩm nói, quả nhiên đó là nguyện lực. Nhìn cái máy xoay trứng rút thưởng này rất đặc biệt, chẳng lẽ nó đang kết nối với sinh mệnh cao cấp của thế giới này? Vị lão đại ấy đang sử dụng cách này để ban tặng những đồ vật quý hiếm cho những người trên thế giới này chăng? Để ta ngẫm lại xem, yêu cầu để được rút thưởng chính là khế hồn sư và hồn sùng phải đối chiến thì mới có thể đạt được. Mà khi hồn sùng chiến đấu sẽ thể hiện kết quả bồi dưỡng hồn sùng của khế hồn sư, và thứ quan trọng nhất khi bồi dưỡng hồn sùng chính là sinh mệnh hồn ước. Nói cách khác, đối chiến hồn sùng là quá trình thể hiện sinh mệnh hồn ước giữa khế hồn sư và hồn sùng. Sau khi tham gia thi đấu, nếu thứ tự càng cao thì chứng tỏ trình độ sinh mệnh hồn ước giữa khế hồn sư và hồn sùng sẽ càng cao. Chẳng lẽ vị tiền bối sáng lập ra sinh mệnh hồn ước đang sử dụng cách này để ban thưởng cho những người thật sự cố gắng trong việc bồi dưỡng hồn sùng ở trên thế giới này sao? Và vị này đang muốn nâng cao trình độ sinh mệnh hồn ước giữa hồn sùng và khế hồn sư chăng? Vương Triệt hiểu được rõ ràng, nếu như không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, như vậy cái máy xay trứng rút thưởng này nhìn chung là như thế. Nếu không phải thì sẽ không thể giải thích được. Có lẽ máy xoay trứng rút thưởng của công ty khoa học kỹ thuật Dino cũng chỉ là một con đường để ban thưởng. Sau khi hiểu được điều này, Vương Triệt đã không còn áp lực gì nữa. Dù gì thì anh cũng đã ký kết sinh mệnh hồn ước nên sẽ được hưởng thụ lợi ích từ nó. Vậy Vương Triệt sẽ ủng hộ cho vị tiên hiển kia một ít nguyên lực để cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngừng! Rất nhanh sau đó Vương Triệt lập tức kêu lên. Trong chốc lát, lần này không phải là trời xanh mây trắng nữa, mà là lấp lánh bảy sắc, mà trên đó có một quả trứng màu vàng. Thoáng chốc ánh sáng bảy sắc đã chói sáng, muốn mù cả mắt con người ở đây. Vãi, bảy màu á? Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều há mồm, trợn mắt ngơ ngác nhìn xem. Trên lý thuyết, bảy sắc cầu vồng chính là phần thưởng cao cấp nhất của máy xoay trứng rút thưởng này, vì rất khó nó xuất hiện dù chỉ một lần, chưa kể trong đó còn lóe lên ánh sáng màu vàng, là bảy sắc kèm thêm ánh vàng. Chỉ một thoáng toàn bộ tuyển thủ xung quanh đều cảm thấy bối rối. Đối với Châu Tây Nhạc thì số lần xuất hiện màu vàng cũng không ít, nhưng cũng rất hiếm gặp, một năm chưa chắc được mấy lần. Còn bảy sắc cầu vồng thì quá hiếm gặp, cả năm chưa thấy được một lần. Mỗi năm các học phủ lớn của Châu Tây Nhạc đều sẽ tổ chức các giải thi đấu đối chiến hồn sùng, nên cũng không chỉ có một hai giải đấu Khải Minh Cúp và Khải Huyền Cúp. Vì thế hàng năm nếu học sinh nào cố gắng thì vẫn có thể có được quay trứng rút thưởng từ 1 đến 2 lần đến 10 lần rút. Chương 371, cưỡi sơn hải long ưng trở về. Lục ma trùng cũng hơi ngây người, trên mặt của nó biểu lộ ra vẻ mặt tràn đầy sự đờ đẫn. Oà, là bảy màu sao? Đây là màu sắc mà mình không thể quay ra được. Nhân viên công tác thì cũng sững sờ một chút, bởi vì cả năm nay anh ta chưa từng gặp quả trứng bảy màu nào. tút tút tút, trong miệng của 10 con rồng hồn sủng hệ long nhà gia tượng nhanh kia nhanh chóng phun ra một quả trứng 7 màu, một quả trứng màu vàng và 8 quả trứng màu xanh. Quả màu vàng vốn nên cực kỳ chói mắt nhưng bây giờ cũng có chút ảm đạm. Chẳng lẽ đúng là vận may của tiểu ma trùng đều chuyển qua hết cho mình rồi sao? Dựa theo màu sắc thì bên trong quả trứng 7 màu này chắc chắn là đồ tốt. Vương Triệt không có yêu cầu cao, anh cũng không cần hồn sủng ấu sinh phẩm cấp tuyệt phẩm, cho đến bây giờ anh cũng không nuôi nổi vì cần có hồn lực đẳng cấp cao. Về phần loại hồn kỹ lợi hại thì Vương Triệt không quá muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả trứng 7 màu này nở ra hồn kỹ, vậy đó sẽ là một loại hồn kỹ cực kỳ lợi hại. Nhưng mà hồn kỹ càng lợi hại thì sẽ càng khó học được. Vương Triệt suy nghĩ. Vật liệu hiếm thấy hay là thiên tài địa bảo là tốt nhất? Thiên tài địa bảo là thứ khó có được nhất, dù có tiền cũng không dễ mua tới tay. Rút được quả trứng 7 màu khiến cho Vương Triệt không còn quá hứng thú đối với quả trứng màu vàng kia nữa. Vương Triệt nói với nhân viên công tác. Anh cho người giao quả trứng 7 màu này đến tận nhà giúp tôi nhé. Tôi muốn về nhà rồi mới mở ra xem. Nhân viên công tác giật mình, gật đầu nói. Được. Vương Triệt quay người, nói với các tuyển thủ. Tôi sẽ nói cho mọi người một mẹo nhỏ. Trước khi rút thưởng cái đồ chơi này, trước tiên các vị phải hiến tế mấy chục lần. Nếu là liên tục là quả trứng màu xanh, vậy tiếp theo sẽ là quả trứng màu vàng. Quên mất, các vị không khả năng rút được nhiều lần như vậy. Vậy thôi thì bỏ qua nhé. Các tuyển thủ cảm thấy câu này rất có lý, nên rất vui mừng vì đây chính là kinh nghiệm của quán quân mà. Tuy nhiên câu sau lại tạo ra sát thương chí mạng cho rất nhiều tuyển thủ. Bọn họ cảm thấy thật hâm mộ cho vị trí quán quân. Quay thưởng đã xong, Khải Huyền Cúp cũng đã xem như kết thúc. Sau đó mấy vị đối thủ trong Khải Huyền Cúp liền hẹn Vương Triệt đi du lịch tại thành Vĩnh Đô 2 ngày để trao đổi thêm kinh nghiệm, bồi dưỡng hồn sùng cùng với kế hoạch trong tương lai của anh. Hay hỏi xem Vương Triệt sẽ vào trường đại học nào chẳng hạn. Các bạn học của Vương Triệt đã làm một bữa liên hoan ngay tại thành Vĩnh Đô để tận hưởng thời gian vui vẻ của mình với bạn bè trước khi bước vào đại học. Bởi vì kết thúc của Khải Huyền Cúp cũng có nghĩa là đã hoàn thành tốt nghiệp cấp 3, kết thúc lớp 12. Trong đó đạo quán Tây Nhạc, các trường đại học hàng đầu và tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của châu Tây Nhạc đều mời Vương Triệt đến tham quan. Vương Triệt tạm thời từ chối, anh lấy lý do bận chăm sóc bồi dưỡng hồn sủng và nghiên cứu tu luyện võ hồn. Bởi vì anh biết bây giờ mình cần phải nhanh chóng trở về để tăng cường thực lực của mình lên. Trong tầng mây, trên lưng một con hồn sủng to lớn đang bay lượn. Sơn Hải Long Ưng là hồn sủng của quán chủ đạo quán Tây Nhạc, Nhạc Tử Lân. Lúc này Vương Triệt đang đứng trên lưng của con Sơn Hải Long Ưng, còn có cả Lý Ngạn Minh đi cùng. Ban đầu Vương Triệt muốn đi về bằng tàu đệm từ trường, nhưng lần này do tình huống khẩn cấp nên anh cần phải quay trở về ngay lập tức tại thành Thiên Tâm để chuẩn bị. Cộng thêm có vài việc quan trọng cần thương lượng nên cần phải cưỡi con Sơn Hải Long Ưng này để trở về. Lý Ngạn Minh nói. Sau khi chúng tôi đưa cậu trở về, cậu sẽ cần phải chuẩn bị một chút. Rừng phù không bên đó đã sắp không giấu được nữa rồi. Sự việc của không thần long đã bị mấy đại chiến khu xung quanh biết được, cho nên các đại chiến khu của các châu lục lân cận đều đang phàn nàn rất nhiều về việc này. Và lại, chiến khu trung ương cũng đã điều động những người đặc biệt trong ngành đến rừng phù không. Bởi vì không thần long sẽ sắp thức tỉnh hoàn toàn. Thành Vĩnh Đô bên kia cách rừng phù không không quá xa xôi, nhưng tại thành Thiên Tâm bên chúng ta lúc ban đêm thì đâu có thể nghe được một ít tiếng rồng ngâm chuyển đến rồi. Tình huống này đúng rất là nghiêm trọng vì khoảng thời gian nửa năm cũng đã sắp đến. Lý Ngạn Minh nói tiếp. Nếu cậu không giải quyết được trong vòng một tuần thì chiến khu chỉ còn cách chỉ huy các cường giả tiến hành ám sát. Thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá, rốt cuộc cậu có nắm chắc hay không? Lý Ngạn Minh mang giọng điệu nghiêm trọng và hai mắt của ông ta thì bắt đầu nhắm chặt lại. Nhạc Tử Lân đang ngồi xếp bằng ở phía trước, tự nhiên không quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người nên không chen lời vào. Ông ta chỉ đáp ứng yêu cầu của Lý Ngạn Minh là đưa Vương Triệt trở về. Nếu là người bình thường, lấy thân phận quán chủ đạo quán Tây Nhạc thì ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý, kể cả Lý Ngạn Minh ngỏ lời cũng như nhau. Vương Triệt ngưng trọng nói. Đoán chừng khoảng 60 phần đi. 5-6 phần 10 đi. Lý Ngạn Minh hỏi. 5-6 phần 10 sao? Thật sự cao như vậy à? Cậu đừng có mà lừa tôi. Đó là không thần long. Là con hồn thú thời cổ đại. Ít nhất là 10 vạn năm tu vi hồn lực đấy. Đối với sức mạnh của nó thì chỉ cần hắt hơi một cái là cũng đủ để thổi cậu thành tro rồi. Vương Triệt gật đầu nói. Đúng vậy à? Nhưng điều kiện là nó phải hắt xì mới được. Nhạc Tử Lân ngồi ngay phía trước ngay vậy thì không khỏi cười cười. Ông ta cảm thấy thật thú vị. Vương triệt của thân phận Vương Thiên Bá là bí mật đối với người khác, nhưng đối với cường giả cấp bậc như Nhạc Tử Lân thì là không hề. Chương 372, trụ sở huấn luyện tư nhân. Lý Ngạn Minh thở dài nói: "Hay, được rồi, dù sao cũng chỉ có một tuần, cậu phải đi thử một lần. Tôi cũng chỉ có thể làm được thế này thôi. Nếu thật sự cậu thành công, các ban ngành liên quan đến chiến khu trung ương sẽ rất xem trọng cậu và sau này sẽ có lợi cho cậu. Còn nếu không làm được, hay, chắc cậu cũng trả về được đâu." Vương Triệt không nói gì, Lý Ngạn Minh tò mò hỏi: "Cậu có thể tiết lộ với tôi một chút là cậu tính giải quyết nó như thế nào không?" Vương Triệt nói thẳng: "Cậu nói thì cũng không có tác dụng, vì không hiểu được đâu." Lý Ngạn Minh giật giật khóe miệng, có chút nhói nhói ở trong tim. Nhạc Tử Lân nhìn thấy vẻ mặt của Lý Ngạn Minh, lúc này liền không nhịn được mà cười lớn. Bọn họ lúc đầu là những người bạn học trùng lớp, Lý Ngạn Minh vào quân đội, Triệu Hàn gia nhập bộ nghiên cứu võ hồn, Ngạn Tiêu thì đi nghiên cứu hồn sùng, còn Nhạc Tử Lân thì trải qua mấy cái châu lục, cuối cùng về quê tại châu Tây Nhạc để làm quán chủ đạo quán Tây Nhạc và bồi dưỡng ra nhiều khế hồn sư chuyên nghiệp cùng với những con hồn sùng ưu tú. Bây giờ Lý Ngạn Minh cũng được xem như là một vị lão đại không nhỏ trong quân đội châu Tây Nhạc. Qua mười mấy hay 20 năm nữa, ông ta cũng sẽ chắc chắn ghế thiên vương. Nhưng mà lúc này Lý Ngạn Minh lại bị câu nói của một học sinh làm cho bối rối. Tất nhiên, nếu như đây là một học sinh khác mà nói ra, Nhạc Tử Lân khẳng định sẽ cho rằng vị học sinh này đang nói khoác lác hoặc đang nói đùa. Nhưng lời nói này lại do Vương Triệt nói ra, bởi vậy ông ta sẽ không cảm thấy vậy. Cũng không có cách nào khác, vì tình huống tại rừng Phú Không trước đó, Nhạc Tử Lân cũng không biết rõ ràng. Nhưng tại cuộc tranh tài Khải Huyền Cúp thì ông ta có thể thấy được rõ ràng. Anh chàng Vương Triệt này thật sự không thể xem xét theo một cách bình thường. Lý Ngạn Minh hỏi: "Vậy cậu có yêu cầu gì trong một tuần này không? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Vương Triệt nói: "Cậu hãy giúp tôi tìm một nơi có vị trí đắc địa để bế quan một tuần và đừng để ai đến quấy rầy tôi là được." Lý Ngạn Minh nhìn về phía Nhạc Tử Lân nói: "Chuyện này thì dễ thôi. Lão Nhạc, tôi nhớ rằng ông có một cái trụ sở huấn luyện tư nhân ở trong khu rừng nhân tạo ngay tại biên giới của thành Thiên Tâm đúng không? Cho tôi thuê một tuần được chứ?" Nhạc Tử Lân cười nói: "Lão Lý mù, ông đừng có mà lôi ta vào như thế." Lý Ngạn Minh nói: "Dù gì thì cái trụ sở huấn luyện tư nhân đó của ông cũng không có ai dùng, nếu để không thì cũng vậy thôi." Nhạc Tử Lân suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Vương Triệt gật đầu nói: "Được rồi." Trụ sở huấn luyện tư nhân kia cũng đã lâu năm rồi, lúc bọn họ còn học đại học, mỗi lần nghỉ hè đều sẽ về quê tại thành Thiên Tâm để tụ tập nhằm trao đổi kinh nghiệm tâm đắc với nhau và tạo lập ra đó để cho các hồn sủng giao đấu. Lý Ngạn Minh hỏi: "Cậu còn yêu cầu gì khác không?" Vương Triệt nói: "Không cần, một tuần sau đến đón tôi là được." Lý Ngạn Minh gật đầu. Tốc độ của Sơn Hải Long Ưng rất nhanh so với tàu đệm từ trường còn nhanh hơn. Từ châu Tây Nhạc cho đến thành Thiên Tâm thì chỉ cần mười mấy phút là đến nơi. Tốc độ của hồn sủng 10 vạn năm quả nhiên là kinh khủng. Hơn nữa, nó còn chưa phải bay hết sức, chỉ là tốc độ bình thường. Trụ sở huấn luyện tư nhân của Nhạc Tử Lân không lớn, nằm ở trong rừng rậm tại vùng biên giới của thành Thiên Tâm. Phía xa xa là căn cứ nghiên cứu hồn sủng của thành Thiên Tâm. Các loại công trình bên trong đều rất đầy đủ, nhưng đã lâu không có người sử dụng đến nên cho bụi răng khắp nơi. Chỉ thấy Nhạc Tử Lân phất nhẹ tay, Sơn Hải Long Ưng liền phun nhẹ ra một dòng nước. Dòng nước hóa thành một bong bóng nước to lớn, bao phủ cả khu huấn luyện tư nhân khoảng 300 đến 400 mét vuông này. Bong bóng nước được điều khiển rất chuẩn xác, tự như đang tiến hành lau dọn. Sau khi bong bóng nước tán đi, Sơn Hải Long Ưng bay lên không trung và vung cánh lên. Một cơn gió lốc trực diện thổi vào bên trong khu huấn luyện tư nhân và thổi khô toàn bộ. Nhạc Tử Lân gật đầu nói: "Xong rồi, hẳn đã dọn dẹp ổn thỏa. Vì đây là trụ sở huấn luyện tư nhân cũ nên hoàn cảnh ăn ở cũng bình thường, nhưng mà hồn lực ở đây cũng đầy đủ và không gian cũng yên tĩnh ổn định, là nơi rất tốt để tu luyện." Sơn Hải Long Ưng hạ xuống từ trên cao, Vương Triệt cùng Lục Ma Trùng lập tức nhảy xuống. Lục Ma Trùng được tận hưởng cảm giác bay lượn trong không trung, bây giờ cả người nó vẫn đang bồng bềnh nên khi hạ xuống đất thì chân nó có chút đứng không vững. Lý Ngạn Minh nói: "Vậy một tuần sau tôi sẽ đến đón cậu. Nếu có việc gì thì cứ đến căn cứ nghiên cứu hồn sủng của thành Thiên Tâm nhé." Vương Triệt ra dấu ok, Sơn Hải Long Ưng lại cất cánh và biến mất ở trong tầm mắt. Vương Triệt bắt đầu quan sát trụ sở huấn luyện tư nhân này. Anh phát hiện đây đúng là một chỗ tốt để tu luyện. Các loại khí giới dùng cho huấn luyện đều có đủ, duy chỉ có dỉ xét. Sân bãi cũng không tính là quá lớn, nhưng dùng cho hồn sùng tu vi hồn lực mấy trăm năm là đủ rồi. Nơi này cách căn cứ nghiên cứu hồn sùng của Thành Thiên Tâm cũng không xa, chỉ vài phút đi đường là thôi. Nhưng đầu tiên Vương Triệt trở về nhà trước để gặp cha mẹ của mình. Chương 373: Dược phẩm diễm huyết. Vương Triệt đã thông báo cho cha mẹ của anh nên hai người đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để chúc mừng Vương Triệt vô địch Khải Huyền Cúp. Nói tiệc lớn nhưng thật ra chỉ có thêm một vài món mà thôi, chủ yếu là Vương Triệt muốn để cho cha mẹ của mình vui lòng. Hai người cũng được biết Vương Triệt đã liên hoan nhiều tại thành Vĩnh Đô nên bọn họ cũng không nấu thêm nhiều thịt cá mà chỉ là một vài món ăn từ thực vật. Vương Triệt cảm thấy ăn món ăn từ thực vật rất ngon và bổ dưỡng. Ăn xong anh lại tranh thủ nghỉ ngơi một ngày, đồng thời kể cho cha mẹ của mình nghe những chuyện xảy ra ở giải đấu. Ví dụ như Lục Mao Trùng đã chiến đấu như thế nào, những lúc nó oai phong và những nó giả vờ ngốc nghếch. Tất nhiên Lục Mao Trùng chỉ muốn nghe Vương Triệt kể ra lúc nó oai phong lẫm liệt, chứ lúc ngu ngốc, giả bộ thì không nghe thấy, xem như không liên quan đến mình. Sau đó cha mẹ của Vương Triệt lấy ra một đống hình chụp, toàn cảnh tượng oai phong của tiểu Mao Trùng, nhất là trận đấu cuối cùng. Cha của Vương Triệt vô cùng hào hứng nói: "Cha mẹ chỉ xem con thi đấu ở Khải Huyền Cúp tại nhà, chứ chúng ta không có đi xem trực tiếp. Nhưng tất cả thời khắc vinh quang của con thì chúng ta đều ghi chép lại. Mẹ con đã lên mạng tải về các video thi đấu, rồi xem những hình ảnh này in ra. Về sau những hình ảnh này sẽ là kỷ niệm của con. Chúng ta sẽ giữ lại cho con và đặt chúng ở trong phòng. Sau này tiểu Mao Trùng và Từ Lực Kiếm lớn lên thì đều có thể xem lại phong thái lúc thi đấu của chúng." Mẹ Vương Triệt nói vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, giải đấu Khải Huyền Cúp trông long trọng như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải lưu giữ những hình ảnh này cho con. Đối với hai đứa nhóc này cũng chính là những kỷ niệm vô cùng quý báu." Vương Triệt hơi có chút trầm mặc. Thực ra anh cũng đã nghĩ tới điểm ấy, thậm chí nếu xem trực tiếp tại Khải Huyền Cúp sẽ càng dễ lấy được những tấm ảnh chụp như vậy, vì xem trực tiếp sẽ chụp được rõ ràng hơn. Nhưng anh lại cảm thấy Khải Huyền Cúp này cũng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, cho nên đối với những thời điểm vinh quang kia, Vương Triệt cũng không quá để ý. Tuy nhiên đối với cha mẹ của Vương Triệt mà nói, giải đấu Khải Huyền Cúp này đã rất lớn rồi, đối với họ đáng giá lưu niệm cả một đời. Quả nhiên khi Lục Mao Trùng nhìn xem những hình ảnh kia của nó lập tức hưng phấn và kích động. Việc cảm thấy chính mình rất đẹp trai sẽ khác với việc chính mình thấy mình đẹp trai, vì nó là hai loại cảm giác khác nhau. Từ Lực Kiếm cảm thấy cũng không tệ. Tuy linh trí của nó không cao, nhưng để cảm nhận hình ảnh của mình đẹp trai thế nào thì nó vẫn cảm nhận được, cho nên Từ Lực Kiếm cũng vô cùng hưng phấn. Vương Triệt nhìn về phía Lục Mao Trùng và Từ Lực Kiếm nói: "Hay là ta sẽ đem những tấm ảnh này treo bên người nhỉ? Về sau nếu như gặp phải khó khăn, ta sẽ lấy chúng ra cho bọn mi xem để bọn mi tăng thêm lòng tin." Lục Mao Trùng liên tục gật đầu vì nó cảm thấy đây là ý kiến rất tốt. Từ Lực Kiếm cũng kêu lên phụ họa theo vì nó cũng đồng ý với Lục Mao Trùng. Vương Triệt đem những tấm hình mà cha mẹ anh đã cẩn thận chụp lại bỏ vào trong huy chương của tiểu Mao Trùng. Sau đó anh cũng đem phần thưởng mà công ty khoa học kỹ thuật Dino chuyển phát nhanh đến nhà để vào trong huy chương. Rồi anh chào tạm biệt cha mẹ của mình để tiến hành 6 ngày huấn luyện còn lại. Lần nữa đi vào trong trụ sở huấn luyện tư nhân kia, Vương Triệt hít thở sâu bầu không khí mát lành từ khu rừng làm tinh thần của anh cảm thấy hưng phấn. Vương Triệt nói: "Ta sẽ xem thử phần thưởng của quả trứng màu vàng kia trước." Trong huy chương của tiểu Mao Trùng, Vương Triệt lấy ra hai quả trứng có hai màu sắc khác nhau. Anh mở quả trứng màu vàng ra trước. Đập vào mắt Vương Triệt là một lọ thuốc đỏ rực, vừa nhìn đã cảm nhận được độ nóng ở bên trong. Bên cạnh có một quyển sách hướng dẫn rất chi tiết. Dược phẩm diễm huyết, dùng máu của hồn sủng hệ long là hậu đại của hồn sủng hồn thú kim hoàng viêm long thời viễn cổ để chế tác ra dược phẩm cường hóa này. Sau khi hồn sủng hệ hóa sử dụng, có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh hệ hóa ở trong cơ thể. Tất cả uy lực của hồn kỹ hệ hỏa đều sẽ được gia tăng, đồng thời cường độ thân thể cũng sẽ tăng lên một cấp bậc và còn tăng lên một chút tư chất của hồn sủng. Tác dụng phụ có xác suất rất thấp, hồn sủng sẽ sinh ra lượng hỏa diễm đặc biệt biệt danh để đề nghị sử dụng cho hồn sủng có hỏa tu vi hồn lực đạt từ 500 năm trở lên, nếu không sẽ có tỷ lệ nguy hiểm nhất định, vì tu vi hồn lực càng cao thì tỷ lệ nguy hiểm sẽ càng thấp. Hồn sủng khác hệ không nên sử dụng vì sẽ không hấp thu được năng lượng sinh mệnh hệ hỏa ở bên trong dược phẩm, từ đó sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng cho hồn sủng. Vương Triệt nói: "Đúng là đồ tốt. Quả trứng màu vàng quả nhiên không tệ. Lần này không phải là hồn kỹ mà là dược phẩm." Vương Triệt lấy thần thức quét qua lọ thuốc, anh có thể cảm nhận được năng lượng bên trong lọ thuốc này rất mạnh. Các phương diện khác thì không cần nhắc đến, chỉ cần có thể tăng lên cường độ thân thể và thêm một bậc, có chút tư chất thì liền tốt rồi. Bởi vì tiên thiên tư chất của hồn sủng rất khó tăng lên, ngoại trừ tiến hóa để cải biến hình thái sinh mệnh bên ngoài ra thì rất khó có thể thay đổi tư chất của hồn sùng. Có thể tăng lên dù chỉ một chút thì cũng đã hiếm thấy. Chương 374: Thiên tượng cửu san căn. Vương Triệt trầm ngâm nói: Lục Mai Trùng đã học tập phệ kim quyết nên việc hấp thu được dược phẩm này cũng không phải là vấn đề, nhưng quá trình hấp thu chắc chắn sẽ rất đau đớn vì năng lượng bên trong cái ống dược phẩm này không quá ổn định do cách luyện chế của nó có vẻ đơn sơ. Một khi để Lục Mai Trùng sử dụng dược phẩm này rồi sau đó hấp thu thành công, vậy thì chắc chắn sẽ có hiệu quả gia tăng sức chiến đấu cho Lục Mai Trùng. Không kể là hồn kỹ liệt diễm trùng kích hay là hồn kỹ xoắn ốc hỏa diễm cầu đều có thể tăng mạnh uy lực của chúng. Lục Mai Trùng bây giờ đã gần 700 năm tu vi hồn lực, cho nên việc sử dụng dược phẩm này không có vấn đề, rủi ro sẽ không lớn. Vương Triệt đem dược phẩm đặt kế bên Lục Mai Trùng và hỏi: Thứ này cực kỳ tốt, có điều sau khi sử dụng mình sẽ cảm thấy rất đau đớn trong một khoảng thời gian dài, còn đau hơn so với lần thoa tẩy tùy cao của cho mi. Vậy mi có muốn thử một chút hay không? Lục Mai Trùng quan sát cái ống dược phẩm kia một hồi lâu rồi lại hít hà, hình như nó đã nghĩ tới điều gì nên ánh mắt của nó bỗng nhiên sáng lên, nhưng vẫn hơi có một chút do dự, sau đó mới gật đầu mạnh một cái. Vương Triệt nói: Vậy được rồi, mi chuẩn bị một chút đi, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chuẩn bị xong liền nói cho ta biết. Nếu như lần này Lục Mai Trùng có thể tu luyện thành công, vậy khi nó tạo ra hỏa diễm sẽ có nhiệt độ rất cao. Vương Triệt cũng đã có hồn lực, cho nên anh có thể thử luyện chế đan dược cho hai đứa nhóc này dùng để tu luyện. Không còn cách nào khác, vì Vương Triệt không thể tu tiên, việc tạo ra chân hỏa để luyện đan cũng tương đối khó, cho nên có thể làm được nhưng cũng chỉ có thể nhờ đến đẳng cấp hồn lực cao thì mới có cách, mà hiện tại Tiểu Mai Trùng đã có thể nhóm lửa nên càng tốt hơn. Sau đó chính là quả trứng bảy màu này. Vương Triệt mở ra viên quả trứng bảy màu, một tia sáng lập tức phát ra từ bên trong. Vương Triệt tập trung ánh mắt vào nhìn. Đó là một gốc dược liệu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, làm cho tinh thần người xem cảm thấy vô cùng phấn chấn. Gốc dược liệu này có hình thù tựa như chim khổng tước xòe đuôi, hiện ra hình quạt. Nó có 9 cái rễ nhỏ, mỗi một đầu rễ nhỏ có in một cái hoa văn kỳ lạ, trông giống như có thể có mê huyễn tâm trí con người. Nếu nhìn lâu có thể khiến cho thần trí người khác lạc vào bên trong, khó có thể tự kiểm chế. Nhưng điểm mạnh của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên đã hiện ra lúc này. Môn pháp thuật này đã giúp cho linh hồn của Vương Triệt vững chắc, nên sau khi tu luyện đến tầng thứ nhất, anh có khả năng chống lại mạnh đối với các loại huyễn tượng, huyễn cảnh. Không chỉ có tu luyện thành công mà cộng thêm ý chí mạnh mẽ mặc của bản thân Vương Triệt, cho nên ngay lập tức anh đã rút ra thần thức của mình ra khỏi gốc dược liệu thần bí này để lấy lại tinh thần. Vương Triệt không thể không nhìn về phần giới thiệu kế bên. Thiền tượng cửu san căn, dược liệu cộng sinh với hồn sủng hệ tinh thần thời viễn cổ, cửu san vân hồ. Ở bên trong có chứa đựng tinh thần ý chí cực kỳ mãnh liệt, nên không thể sử dụng riêng. Nếu có tinh thần lực đủ mạnh, khi đeo bên người sẽ có tác dụng gia tăng khả năng tập trung và có hiệu quả gấp bội tốc độ tu luyện. Còn các hiệu quả cụ thể còn lại thì không thể tính đếm được. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng thốt lên: Thiên tài địa bảo, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, mà phẩm cấp lại không thấp và hiệu quả cụ thể không thể tính đếm được, bởi vì đây là loại dược liệu cực kỳ cổ xưa. Hiện tại chắc hẳn là không có loại nào do văn minh thời cổ đại đã đứt gãy. Nếu không có công dụng của vật này thì cũng không ai biết rõ ràng cả, mà bây giờ cũng không ai có được nên không thể nào nghiên cứu ra, do vậy không thể giới thiệu cho công dụng chi tiết. Hiện tại chỉ có thể xem lịch sử để đánh giá hay suy đoán sơ sơ ra tác dụng của nó. Vương Triệt suy tư nói: Thứ này bây giờ chắc chắn là không còn tồn tại mới đúng. Hồn thú cửu san vân hồ đã là tuyệt chủng, vậy loại dược liệu này cộng sinh với nó hẳn không còn xuất hiện tại thời điểm hiện đại được chứ nhỉ? Nếu thiên tài để bảo muốn trưởng thành, chúng sẽ cần điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật thời hiện đại, với rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm thấy như này sẽ không cách nào bồi dưỡng ra tới. Cho dù tại tu tiên giới, muốn trồng ra thiên tài địa bảo thì cũng phải có hạt giống mới được, mà loại đồ vật này đã tuyệt chủng thì sẽ không thể trồng ra từ hư không, và thiên tài địa bảo cũng sẽ tiến hành thay đổi cùng lúc theo hoàn cảnh. Mỗi một kỷ nguyên của tu tiên giới, các loại thiên tài địa bảo sẽ không giống nhau, cho nên thiên tài địa bảo thời cổ đại và thiên tài địa bảo thời cận đại sẽ có sự khác biệt. Xem ra quả trứng bảy màu này đã được bị tiên hiền sáng tạo ra sinh mệnh hồn ước kia đưa đến, nếu không thì cây cửu san căn này bây giờ kiếm đâu ra. Quả trứng bảy màu này xuất ra đồ vật sắc thực là không tầm thường, cho dù là khế hồn sư không thể sử dụng nhưng chỉ mang theo bên người thì hiệu quả cũng cực mạnh. Vương Triệt cảm thấy mừng rỡ. Chương 375: Sử dụng võ hồn, nguyên tinh và hình ảnh tinh thần. Nhắc tới gốc thiên tượng cửu can san can này, Vương Triệt cảm thấy nó cũng được coi là cấp bậc thiên tài địa bảo, nên hiệu quả sẽ không ít. Vương Triệt trầm ngâm nói, nếu ta đã có vật này thì việc khôi phục lại tinh thần cho con không thần long kia thì ít nhất cũng sẽ tăng thêm 3 phần chắc chắn. Muốn khôi phục lại tinh thần của một con hồn thú mười mấy vạn năm tu vi hồn lực đang ngủ say tại mấy nghìn năm tại rừng phù không sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng khi ta có vật này kết hợp với các loại dược liệu khác, ta có thể đơn giản luyện chế ra linh thức bảo đan đẳng cấp thấp. Chỉ cần khôi phục lại tinh thần của không thần long trong vài phút thì đã có thể giao tiếp với nó để giải quyết vấn đề. Linh thức bảo đan là đan dược cấp cao của tu tiên giới, chuyên dùng cho tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên để sử dụng, để khôi phục một lần thần thức bị hao tổn. Dược liệu cần thiết để điều chế ra nó rất nhiều, nhưng chỉ có dược liệu chủ yếu mới là yêu cầu khó khăn, còn các loại dược liệu còn lại đều có thể thay thế. Tuy nhiên công hiệu sẽ bị giảm đi một chút. Gốc thiên tượng cửu san căn này dùng làm dược liệu chính chắc chắn là đủ rồi. Sau khi điều chế, hẳn sẽ còn giữ lại một ít thiên tượng cửu san căn này. Vậy ta còn có thể dùng để tu luyện tinh thần lực. Ít ra ta có thể tu luyện đến tầng thứ hai của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên cũng không thành vấn đề. Vương Triệt lên kế hoạch thật tốt, sau đó anh bắt đầu tu luyện. Muốn khôi phục tinh thần ý chí cho một con không thần long, đối với tu vi của Vương Triệt cũng có một số yêu cầu, trong đó võ hồn là không thể thiếu. Lúc này Lục Ma Trùng cũng đã suy nghĩ kỹ, nó đi tới bên cạnh Vương Triệt với vẻ mặt nghiêm túc. Vương Triệt gật đầu nói, suy nghĩ kỹ rồi à? Được rồi, chờ ta một chút. Vương Triệt mở nắp ống dược phẩm ra, có một luồng khí nóng rực đập vào mặt anh, còn tản ra nhẹ nhẹ một mùi thuốc thơm ngát. Vương Triệt đổ ra một giọt và nếm thử. Hương vị vậy mà rất không tệ. Năng lượng cuồn cuộn từ giọt thuốc biến thành một luồng năng lượng cực nóng tràn vào toàn thân của Vương Triệt. Vương Triệt lập tức điều khiển công pháp bách luyện hồn quyết từ từ hấp thu luồng năng lượng này. Bởi vì số lượng cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có một giọt cho nên sẽ không có hiệu quả rõ ràng đối với Vương Triệt. Không có vấn đề gì, mình có thể trực tiếp sử dụng. Tất nhiên Vương Triệt muốn tự nếm thử dược phẩm này để xem nó có cấp độ gì. Nếu có vấn đề thì sẽ không thể dùng trực tiếp. Tiểu Ma Trùng thì không biết gì hết. Nếu như nó có thể sử dụng và nó cảm thấy có vấn đề thì chắc chắn nó cũng chẳng nói lên lời. Vương Triệt đem ống dược phẩm còn lại đưa cho Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng há miệng, cắn vào miệng ống rồi ngửa đầu uống. Nó rất uy phong mà đem ống thuốc này uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ban đầu Lục Ma Trùng có cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy rất dễ chịu, giống như đang uống thuốc bổ vậy. Mặt mũi của nó tràn đầy sự thoải mái. Nhưng cũng không bao lâu sau, sắc mặt của Lục Ma Trùng dần dần biến đổi. Sau 10 phút, trên mặt của nó đã đeo lên một chiếc mặt nạ thống khổ. Lục Ma Trùng nằm sụi lờ trên đệm. Toàn thân của nó giống như một ngọn lửa đang bắt đầu chuyển động. Ánh sáng lộng lẫy kỳ dị này thậm chí còn tạo thành một cái kén lửa hàn nhạt bao bọc nó lại. Vương Triệt đem từ lực kiếm thả ra rồi nói, muốn tiêu hóa hoàn toàn được dược phẩm này, đối với Tiểu Ma Trùng mà nói cần thời gian ít nhất 2-3 ngày. Mấy ngày kế tiếp mình hãy trông chừng nó, nếu như có tình huống gì đặc biệt thì liền gọi ta. Từ lực kiếm lập tức bay lơ lửng ở bên cạnh Tiểu Ma Trùng, quan sát một cách rất chăm chú. Vương Triệt đi qua một góc vòng khác để bắt đầu tự mình tu luyện. Đầu tiên là sử dụng 10 khối võ hồn nguyên tinh. Hiện giờ ta có 4 sợi bách nguyên luyện hồn lực, hy vọng không đến thời gian 6 ngày 10 khối võ hồn nguyên tinh này có thể giúp ta tu luyện thêm được 6 sợi bách luyện hồn lực. Như vậy ta có 10 sợi bách luyện hồn lực, hẳn là sẽ có thể cho tầng thứ nhất của Vạn Tàng Bảo Cung được thực hóa. Tiếp theo sẽ là viên năng hình ảnh tinh thần, ta phải nhanh chóng sử dụng đúng thôi. Sau khi sử dụng ta sẽ tiến vào giấc mộng đẹp, trong giấc mộng ta sẽ lấy được hình ảnh biến hóa của lịch sử thế giới thời cổ đại và rất nhiều di tích lịch sử đã lưu lại cùng với văn minh hồn sùng thời cổ đại. Vì vậy, chỉ là cảnh tượng do thời hiện đại tính toán tạo ra nên chưa hẳn đã giống như thời cổ đại. Nhưng nếu muốn tăng lên tinh thần lực mà không cần tu luyện thì nằm mơ là được rồi. Hoàn toàn không chậm trễ thời gian tu luyện võ hồn, nhất thiết phải tiết kiệm thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Vương Triệt canh tốt thời gian để lấy 10 khối võ hồn nguyên tinh đặt ở trong lòng bàn tay. Sau đó anh để cho võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung hiện ra để tự nó hấp thu võ hồn nguyên tinh. Cuối cùng Vương Triệt lấy ra 5 viên nang hình ảnh tinh thần và nuốt hết rồi bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Sau khi nuốt xuống 5 viên nang, Vương Triệt lập tức cảm giác được một luồng ý niệm cường đại đang không ngừng đánh vào thẳng linh hồn của anh. Chương 376: Thần thức tăng lên. 5 viên nang hình ảnh tinh thần đem tới hiệu quả cực mạnh, tự nhiên trong một nháy mắt, Vương Triệt liền cảm thấy cảm giác tinh thần của mình như tiến vào một trong huyễn tượng huyền bí, vô vàn cảnh tượng giống như là tạo ra từ phân điện tử đang tan rã bên trong hình ảnh tinh thần, đây chính là mộng cảnh. Hình ảnh sau đó liền giống như viên nang hình ảnh tinh thần đã giới thiệu. Vương Triệt nhìn thấy cảnh tượng thời cổ đại do thời hiện đại mô phỏng hiện lên. Nếu như theo thời hiện đại để phân chia, thời đại mà nhân loại và hồn thú lẫn nhau đang tranh đấu sớm nhất là vào thời đại tiên cổ. Nhân loại đã lợi dụng lực lượng võ hồn để bắt đầu dần dần thống trị mặt đất, chiến đấu với hồn sủng lại càng thêm xa xưa. Hai bên có khoảng chừng vài vạn năm lịch sử tranh đấu. Cảnh tượng mộng cảnh sử dụng hình ảnh thời hiện đại để mô phỏng ra, như là lúc các hồn sư giết chóc hồn thú để hấp thu hồn hoàn của hồn thú giết chóc nhân loại để nuốt chửng năng lượng võ hồn và tiến hành hình thái sinh mệnh mạnh hơn. Bởi vì lịch sử có giới thiệu và lấy hình ảnh cụ thể hiện ra, tương đối mà nói thì cảm giác chân thực giống như đi vào thế giới thực. Hồn thú thời đại tiên cổ có hình thể cực kỳ khổng lồ, không giống như là hồn thú thời hiện đại, vì hồn thú thời đại tiên cổ đều đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm thì mới trưởng thành. Hồn sủng thời hiện đại mà nhân loại đã giúp đỡ lẫn nhau thông qua ký kết sinh mệnh hồn nước nên tốc độ phát triển rất nhanh, do vậy hình thể của chúng sẽ có chút không theo kịp, từ khi chúng có thể đạt đến tu vi hồn lực 10 vạn năm trở lên. Khi đó hình thể của chúng sẽ có sự thay đổi rất lớn, bởi vì hình thái sinh mệnh của chúng đã sẽ tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Nhưng nếu nói về thực lực thì trên thực tế, thực lực của hồn sủng thời hiện đại còn mạnh hơn so với hồn thú thời đại tiên cổ, thậm chí chúng còn mạnh hơn rất nhiều. Sau thời đại tiên cổ, chính là thời đại dị giới xâm lấn, làm thay đổi thế giới. Viên nàn hình ảnh tinh thần cũng chỉ chiếu ra một phần cảnh tượng khi đó để miêu tả sự thảm khốc và bi tráng. Vào thời đại đó, người hiện đại gọi là thời đại cổ đại. Số lượng nhân loại cùng hồn thú khi đó giảm mạnh. Vô số loại huyết mạch của hồn thú và võ hồn của nhân loại đều mất đi truyền thừa, cứ như vậy mà tuyệt diệt. Hình ảnh tinh thần chỉ xuất hiện một góc nhỏ của cuộc chiến thảm liệt năm đó, nhưng cũng đủ làm cho tâm thần người ta chấn động, khó mà quên được. Vương Triệt thầm nói, cũng chỉ là một tiểu tràng diện mà thôi. Vương Triệt ngược lại không có bất ngờ lớn gì, vì văn minh vẫn lạc anh đã từng gặp quá nhiều. Chuyện văn minh dị giới xâm lược thật sự là quá bình thường đối với anh. Nếu như có thể xuất hiện một bàn tay khổng lồ trực tiếp đập nát một thế giới, như vậy mới có thể để làm cho Vương Triệt hơi có mấy phần cảm xúc. Nhưng lúc đó thật sự có rất nhiều nhân loại cường giả hy sinh. Loại cảm giác bi tráng ấy hiện ra thông qua vô số hình ảnh sẽ có thể khiến cho người xem đặt chính mình vào để cảm nhận, làm cho cảm xúc càng thêm sôi trào. Sau thời cổ đại, nền văn minh thế giới này đã xuất hiện sự đứt gãy. May mắn là nhờ vào sinh mệnh hồn nước từ từ đánh bại văn minh dị giới, cho nên văn minh nhân loại và hồn thú mới dần dần bình ổn và mạnh lên. Chỉ sau mấy ngàn năm phát triển và thế giới đã tiến vào thời hiện đại. Bởi vì chỉ lấy ra một phần hình ảnh, viên nan tinh thần hình ảnh sinh động ra mộng cảnh nên càng giống như một loại phim phóng sự. Khi đẩy tinh thần đi vào trong đó sẽ có cảm giác xem màn ảnh tựa như đang xem một bộ phim CG tiếu vạp vậy. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được áp lực của hồn thú thời cổ đại và nhân loại đang chiến đấu lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, tràn đầy tàn nhẫn và huyết tinh. Rồi cả hai bên bị dị giới xâm lấn, giết chóc đầy bi thương. Sự rung động lòng người khi nhân loại và hồn thú liên hợp bắt đầu phản công. Sau mấy ngàn năm phát triển, võ hồn và hồn thú mới được sinh ra không ngừng, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và của năng lượng sinh mệnh. Điều này mang lại cho con người ta tràn đầy cảm xúc. Sau khi tỉnh lại, Vương Triệt phát hiện đã trôi qua một ngày. Trong cơ thể của anh cũng đã tăng thêm một sợi bách luyện hồn lực, và võ hồn nguyên tinh trong tay của anh cũng đã mất đi hai cái. Thần thức lại tăng lên một đoạn nhỏ. Vương Triệt khá hài lòng đối với hiệu quả một viên năng tinh thần hình ảnh này mang tới. Trước đó thần thức của anh chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng hiện tại nó đã như một giọt nước mưa. Thần thức là thứ khó tăng cường nhất, và giai đoạn trước của bản thân Vương Triệt tại tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên chỉ chú trọng ôn dưỡng chứ không chú trọng tốc độ, cho nên mỗi bước đều vô cùng vững chắc. Vương Triệt nói, tiếp đến là tu luyện bách luyện hồn lực. Tính theo tốc độ trước kia, Vương Triệt cần 5 đến 6 ngày mới có thể rèn luyện ra một sợi bách luyện hồn lực. Hiện tại anh đã có võ hồn nguyên tinh, nên dựa vào hồn lực tinh thần trong đó thì không đến một ngày anh liền có thể rèn ra một sợi. Thứ này là sử dụng rất tốt, cũng rất quý. Chương 377, thức tỉnh. Vương Triệt dành thời gian của mình xem lục ma trùng một chút, anh phát hiện tốc độ của nó cũng không tệ lắm. Trải qua một ngày, vẻ thống khổ trên mặt đứa nhóc này cũng xem như giảm đi một chút. Đoán chừng ngày mai hoặc ngày mốt nó sẽ có thể tỉnh lại. Vương Triệt đem cây thiên tượng cửu san căn kia lấy ra và đặt ở bên cạnh. Loại thiên tài địa bảo này đặt vào lúc tu luyện hiện tại cũng có hiệu quả không tầm thường. Nhưng cái rễ cây kia rất dễ làm cho tinh thần của người ta trầm mê, nếu không có đầy đủ tinh thần lực mà đặt ở bên người sẽ không thích hợp. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã 3 ngày trôi qua. Chưa đến 5 ngày, 10 cái võ hồn nguyên tinh đã tiêu hao toàn bộ. Vương Triệt đã rèn luyện ra tổng cộng 5 sợi bách luyện hồn lực. So với tưởng tượng của Vương Triệt thì thiếu đi 1 sợi, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cộng thêm 4 sợi trước đó, với anh đã có được 9 sợi bách luyện hồn lực. Sợi thứ 10 không bao lâu sau cũng sắp rèn luyện ra. Cuối cùng thì Vương Triệt cũng cảm thấy mình đã có chút thực lực. Tốc độ tu luyện của Vạn Tàng Bảo Cung cũng thật nhanh, nhất là bách luyện hồn lực càng nhiều, có nghĩa là đẳng cấp hồn lực của võ hồn sẽ càng cao, từ đó hấp thu võ hồn nguyên tinh tốc độ liền càng nhanh. Cũng chính vào buổi tối ngày thứ 4, cuối cùng Lục Ma Trùng cũng vừa tỉnh lại. Thực ra thì ban đêm ngày thứ 3, dược phẩm diễm huyết kia đã bị Lục Ma Trùng hấp thu toàn bộ, chỉ là còn đang tiêu hóa. Kén tằm bằng lửa nhàn nhạt ở trên thân của Lục Ma Trùng cũng dần dần biến mất. Từ nguyên bản Lục Ma Trùng đã biến thành một con sâu gióm lửa. Khi Vương Triệt tỉnh lại nhìn thoáng qua, anh có chút im lặng. Tiểu Ma Trùng màu đỏ hồng tựa như không có linh hồn. Cũng may đến ngày thứ 4, màu sắc trượt trên người Lục Ma Trùng dần dần bị lột đi, biến trở về như cũ. Điều này làm cho Vương Triệt hài lòng một chút. Tu luyện đã hoàn tất, tiếp theo cũng nên dùng Tiểu Ma Trùng để đi luyện chế đan dược. Lô đỉnh để luyện chế đan dược không phải là thứ quan trọng nhất, mà là chân hỏa và thao tác luyện đan mới là hai thứ mấu chốt. Đan dược cấp độ càng cao thì hai thứ này lại càng quan trọng. Thậm chí sau này khi chân hỏa đều không phải là thứ bắt buộc, mà thao tác luyện đan mới là thứ mấu chốt nhất. Bản chất của luyện đan chính là rút ra được dược lực từ bên trong dược vật và phối hợp với nhau. Đan dược chính là sự dung hợp của các loại dược vật, từ đó sinh ra sự biến hóa. Chân hỏa chỉ là một trong những cách tốt nhất để rút ra dược lực. Nếu như tu vi cảnh giới đủ cao, có thể sử dụng thần thông cường đại để luyện đan, trong nháy mắt có thể đem nhiều dược liệu hòa thành một thể, sau đó luyện đan tại hư không và luyện chế ra đan dược trong một khoảnh khắc. Vương Triệt nói, hiện tại sử dụng liệt diễm trùng kích, nhưng không được sử dụng xung kích mà chỉ phóng ra liệt diễm. Đối với mệnh lệnh này thì Lục Ma Trùng đã rất quen thuộc, trước đó tại bên trong rừng Vù Không, lúc chế biến tẩy tùy cao ngoài trời thì nó đã biết. Thêm vào sự huấn luyện đặc biệt trong một khoảng thời gian dài nên công dụng trùng này đã có một giác ngộ lý tưởng. Lục Ma Trùng mang tinh thần sáng láng, quát to một tiếng. Hiển nhiên việc hấp thu xong dược phẩm diễm huyết giúp cho Lục Ma Trùng đạt đến trạng thái cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó, từng đạo hỏa diễm hừng hực bắt đầu bốc cháy từ trên thân của Lục Ma Trùng. Con mắt Vương Triệt sáng lên. Nhiệt độ hỏa diễm của Lục Ma Trùng đã mạnh hơn ít nhất là 2 cấp. Không tệ. Dù cách xa vài mét nhưng Vương Triệt đều có thể cảm thấy làn da của mình đang nóng rực. Từ xa nhìn lại, Lục Ma Trùng đứng trong ngọn lửa giống như một đoàn ánh sáng liệt viêm. Vương Triệt lập tức nói, rất tốt, hiện tại khống chế một chút nhiệt độ hỏa diễm rồi tiếp tục tăng lên, nhìn xem có thể nóng đến mức nào. Đây là muốn khống chế nhiệt độ. Tại giai đoạn đầu của luyện đan, nhiệt độ luyện đan là cực kỳ quan trọng. Lục Ma Trùng nghe thấy vậy liền bắt đầu dốc hết sức, bắt đầu kích phát năng lượng sinh mệnh hệ hỏa bên trong cơ thể. Trong chốc lát, nhiệt độ của ngọn lửa trên người nó nhanh chóng tăng lên, cho dù Vương Triệt đứng bên ngoài 10 mét nhưng anh đều có thể cảm nhận được sức nóng. Nhiệt độ cao nhất của ngọn lửa đã hoàn toàn đạt tới nhiệt độ thấp nhất để luyện đan, chế bản cơ thấp nhất của linh thức bảo đan. Bắt đầu được rồi. Vương Triệt khẽ gật đầu rồi lại kiểm tra lại cường độ thân thể của Lục Ma Trùng một chút. Giống như tờ hướng dẫn sử dụng dược phẩm đã nói rõ, thực lực thực sự có thể tăng lên cường độ thân thể. Lục Ma Trùng thử một phát vung đuôi kích nên có thể cảm nhận được sự thay đổi. Nó đã mạnh hơn không ít. Nếu như đổi lại là Lục Ma Trùng bây giờ chiến đấu cùng với con Bão Sơn Trúc Hùng trước đó, sau khi kích hoạt hồn đấu vũ trang, sức mạnh của Lục Ma Trùng đã có thể sánh ngang với chú, chứ không hề kém một chút nào. Vì tiềm chất trùng tộc tăng lên sẽ rất khó để kiểm tra, chỉ có thông qua việc tu vi hồn lực tăng lên ít nhất là mấy chục năm trở lên thì mới có thể thấy được thay đổi. Nếu chỉ tăng lên từng chút một trong khoảng 1-2 năm thì không thể thấy được sự khác biệt. Điểm này Vương Triệt không kiểm tra quá nhiều. Chương 378: Luyện chế linh thức bảo đan. Vương Triệt lại huấn luyện cho Lục Ma Trùng một chút để nó khống chế nhiệt độ hỏa diễm một cách tự do, rồi Vương Triệt mới quyết định bắt đầu luyện chế bản cấp thấp nhất của linh thức bảo đan. Nếu luyện chế như bình thường thì cần nhiều nguyên liệu phụ trợ quý hiếm hơn để phối hợp, nhưng bản cấp thấp nhất thì chỉ cần có chủ dược là được. Tuy nhiên hiệu quả cũng chỉ có thể bằng 30% bản gốc. Mặc dù hiệu quả kém hơn nhiều, nhưng chỉ cần luyện chế ra nhiều viên đan dược là được rồi. Vương Triệt nhìn xem Lục Ma Trùng nói, đúng rồi, dược phẩm diễm huyết có nói có xác suất cực thấp sinh ra loại hỏa diễm đặc thù. vận khí của người không tốt lắm, chắc hẳn là không thể sinh ra. Lục Mao Trùng trừng mắt nhìn Vương Triệt mà không nói gì, tự như là chấp nhận. Được rồi, bắt đầu luyện đan thôi, chuẩn bị kỹ càng nào. Vương Triệt lấy ra một phần ba phần tư gốc thiên tượng cửu san căn, anh đang tính luyện ra một lúc 10 viên đan dược. Dù sao con không thần long kia cũng là hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực, nếu như chỉ dùng một viên linh thức bảo đan cấp thấp thì sẽ không có hiệu quả lớn, 10 viên cùng uống một lúc thì mới có đại hiệu quả. Bởi vì Lục Mao Trùng từng có kinh nghiệm, nó liền gật đầu và ngọn lửa ở trên người nó lại cháy lên lần nữa. Luyện đan tất nhiên phải dùng sự cảm ứng tâm linh, như thế thì nhiệt độ ngọn lửa ở trên người Lục Mao Trùng mới có thể đạt đến nhiệt độ theo ý muốn của Vương Triển. Không thể không nói, dùng tiểu Mao Trùng để luyện đan so với kiếp trước bắt đầu luyện đan bằng lô đỉnh còn dễ dàng hơn. Các dược liệu phụ trợ còn lại không phải là quá quý hiếm, trong đó có rất nhiều loại dược liệu mà Vương Triệt bỏ ra 10 mấy vạn tài chính để đặt mua ở trên mạng. Hồn sủng không tốc điểu đã tự mình giao hàng đến trụ sở huấn luyện tư nhân, sau đó vứt xuống một cái bao. Sau khi Vương Triệt ký tên nhận hàng thì nó liền rời đi, ngay cả khế hồn sư của nó đều chưa từng xuất hiện. Còn có một phần dược liệu Vương Triệt có được từ lúc xoay trứng rút thưởng, vì bên trong mấy quả trứng màu xanh kia cũng có một ít dược liệu không tệ. Mặc dù là dạng trời xanh mây trắng nhưng cuối cùng cũng có một ít tác dụng. Giữa sân bãi rộng lớn, trên mặt đất đang bày ra một đống dược liệu. Vương Triệt nói: "Từ Lực Kiếm, đợi lát nữa ta kêu mi thêm dược liệu thì mi liền bỏ dược liệu ấy vào, nghe chưa?" Từ Lực Kiếm hết sức hưng phấn khi thấy cảnh luyện đan này, giống như nó đang đối với bất kỳ chuyện gì mà Vương Triệt làm đều cảm thấy vô cùng tò mò. Lục Mao Trùng đứng ở giữa sân bãi, ngọn lửa trên người nó bắt đầu bốc cháy từ từ. "Lên!" Vương Triệt chập ngón tay thành kiếm chỉ, một sợi bách luyện hồn lực giống như sợi dây thừng tuôn ra từ kiếm chỉ và cuốn lên chặt lấy 3/4 gốc thiên tượng cửu san căn, lấy nó ra, sau đó đặt nó lên phía trên thân của Lục Mao Trùng. Nếu như Lý Ngạn Minh đang ngồi ở đây thấy được chiêu này thì ông ta sẽ lập tức giật nảy cả mình. Ngừng tụ hồn lực phóng ra ngoài và điều khiển thành thạo như thế vậy, nhiều khế hồn sư cấp cao cũng không thể làm được. Cùng lúc đó, một cánh tay khác của Vương Triệt ra hiệu võ hồn vạn tàng bảo cung, rồi nó cũng bị anh ném lên trên ngọn lửa. Một luồng uy áp cuồn cuộn tỏa ra từ võ hồn vạn tàng bảo cung đang từ từ xoay tròn. Ngay sau đó chỉ thấy hai tay của Vương Triển lại tuôn ra hai sợi bách luyện hồn lực khác. Trên hai bàn tay của anh phát ra một ít hào quang màu xanh lam liên tục kết ấn. Sau đó Vương Triệt không ngừng đánh trúng vào ngọn lửa ở trên gốc thiên tượng cửu san căn kia. Có rất nhiều thủ pháp luyện đan, lúc này Vương Triệt đang lựa chọn ra tối tinh bảy thức. Đây là một loại thủ pháp luyện đan rất mạnh, nếu đạt đến cảnh giới tối cao thì chỉ cần dùng một tay đánh ra bảy thức đã có thể đem tất cả năng lượng và sinh vật của một hành tinh trong vũ trụ cô đặc lại, sau đó tạo thành một viên đan thần thuần khiết. Loại thủ pháp luyện đan cao thâm này chính nó cũng là một loại võ kỹ cực kỳ cường đại, là sự hòa trộn của rất nhiều pháp quyết chí cao cùng với võ pháp thần kỳ để tạo thành thần thông luyện đan. Loại thủ pháp này vô cùng khó học và yêu cầu cũng rất cao, nhất là đối với thủ pháp đẩy thúc đẩy tinh thần lực, yêu cầu sẽ cực kỳ cao. Hiện tại chiêu này cũng có yêu cầu rất lớn đối với hồn lực, nên Vương Triệt bây giờ thi triển ra tất nhiên không phải là bản gốc mà là bản cải tiến cấp thấp. Bình thường với loại thần thông luyện đan bản gốc này, Vương Triệt muốn đánh ra một thức cũng không thể được vì căn bản lại không đủ hồn lực, nhưng với loại bản cải tiến cấp thấp này Vương Triệt còn có thể tiếp nhận được, cùng với việc anh có thể điều khiển ngọn lửa thật tùy ý. Sau khi thêm vào bách luyện hồn lực, việc luyện chế và rút ra dược liệu từ thiên tượng cửu san căn không có gì khó khăn. Chỉ có điều là hơi tốn thời gian một chút và cách luyện chế hơi thô sơ, nên Vương Triệt không có cách nào lấy ra được hết những dược lực từ gốc thiên tượng cửu san căn. Bên trong ngọn lửa nóng rực, theo một đạo thủ ấn mà Vương Triệt đánh ra, gốc thiên tượng cửu san căn nhanh chóng xoay tròn bên trong ngọn lửa, rồi sau đó từ từ hóa thành một luồng dược lực tinh thuần. Vương Triệt hô lên: "Từ Lực Kiếm, 10 cây phong tinh thảo." Hết tập 31, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 31 này thì chúng ta cũng đã cùng với Vương Triệt, sau khi nhận hết được hết phần thưởng của Khải Huyền Cúp thì cũng đã quay trở về, và tại đây thì Vương Triệt cũng đã nhận được hai quả trứng hồn sủng, mà thôi mình cũng không muốn nói nhiều nữa. Các bạn vừa được nghe đọc rồi, nhưng mà cái cao của mình đang bị đơ rồi phải. Sư đứng hình từ nãy giờ. Quá chàng, không biết đứng hình từ bao lúc nào. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi nha. Thank you, bye bye.